em hiu hắt sâu ngơ ngắn buồn buồn lên mây neo đường tình buồn nào ngôi.

vẽ cụ già vui bài tình ca. Sao nói hết giây phút này, thương tiếc thầm mộng đẹp rời tay. Anh ơi xin nhớ ngày ta cùng sánh bước, khi phố phường lên ngập ánh đèn, đêm đổi trao luyến thương sau. Qua xóm đảo anh làm chiến sĩ giữ quê hương, giữ màu áo tím cành hoa trắng, giữ cả trường xưa nóc giao đường. Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng, súng gầm vang đô gạch nhà thơ. Anh gom gạch nát xây tường cũ, chiếm lại lầu chuông nóc sao. Nhưng rồi người trai anh hùng ấy đã chết hiên ngang dưới bóng cờ chuông đổ ban chiều hồi vĩnh biệt.

gì vui hơn, riêng tôi ôm mối tơ lòng vẫn vương. Nhớ nhớ phút phân ly, yên bước em đi, biết nói câu xa nhau. Thuở ban đầu ai nghĩ chuyện mai sau, để bây giờ rồi cũng đành thương đau. Đêm đêm tôi chắp tay cầu chúc em phương đó có nhiều duyên may, trong tay. Đêm đêm tôi chắp tay cầu chúc em phương đó có nhiều duyên may, với bao mơ ước đong đầy trong tay. Sau mùa đơn mùa đông. Tương lai đừng nhắc đến làm gì, thiệp hồng thôi nhé hết chung tên. Cuộc tình hai đứa đã vô duyên, đường trần có riêng tôi tìm quên. Không còn có sống bôn ba. Nhờ người dạm hỏi cưới nàng, lòng tràn ngập những ước nguyện, chờ ngày nàng bước xuống thuyền lấy duyên tơ hồng. Những ước mơ kia như sương khói lưng trời đã tan trong chiều tím. Mà sao tôi ngẩn ngơ hoài, sâu kín mối tình cảm trong đáy tim mình thôi. Theo tháng năm dần trôi, yêu có tội